Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, gặp chuyện bất bình. Tô Nhược Tiết lần này tới vốn là muốn chứng thực một thoáng trong đầu âm thanh đến cùng phải hay không Tần Phong. Nàng lúc này cũng nhận được muốn đáp án. Uy, Nhược Tuyết, đây không phải là Tần gia cái kia Hoàn Khố thiếu gia nha. Hắn thế nào cũng tại cái này. Nói lấy, còn ra hiệu một thoáng một bên Bùi Thiên Tư. Kỳ quái, không phải truyền ngôn nói cái này Tần gia đại thiếu ta là bởi vì ngươi đặc biệt tới Đông Hải. Trừ bỏ ngươi đối những nữ nhân khác không chút nào cảm thấy hứng thú không? Thế nào lần này còn mang theo một nữ nhân tới? Cùng ta có quan hệ gì? Bởi vì nàng biết Bùi Thiên Tư tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Hoàn toàn là bởi vì Tần Phong chủ tính. Nói đến đây, Tô Nhược Tiết nhìn một chút Tiêu Nhã nói. Ngươi đến cùng là đến mua quần áo vẫn là xem cái này Tần gia thiếu gia tới? Tiêu Nhã nghe vậy hơi sững sờ. Bất quá nhìn thấy Tô Nhược Tiết không thèm để ý chút nào bộ dáng, lập tức bày lên khuôn mặt tươi cười. Đương nhiên là mua quần áo tới. Nói lấy, liền kéo lấy Tần Nhược Tiết tay, hướng về quần áo trong tiệm đi đến. Lập tức lấy hai người một đường hướng về chính mình đi tới. Tần Phong lập tức hướng về một bên quản gia ra hiệu một thoáng. Quản gia thấy thế thấm nhuần mọi ý, không biết rõ theo cái nào móc ra một nắm hoa tươi đưa tới Tần Phong trên tay. Mà Tần Phong cũng tại Tô Nhược Tiết sắp đi đến trước người thời điểm, Tần Phong lập tức cản lại chuẩn bị tiến vào cửa hàng quần áo hai người. Tô Nhược Tiết hơi hơi dừng bước lại, chỉ thấy Tần Phong tay nâng hoa tươi đứng ở trước người của nàng. Một mặt ôn nhu nói, Nhược Tuyết, ngươi hôm nay thật đẹp, ta rất thích ngươi, làm bạn gái của ta có được hay không? Dựa vào, cái nào ngốc thiếu tác giả viết từ, nhưng ngượng chết ta, cũng trách không được cái này phản phái một mực đuổi không kịp Tô Nhược Tuyết. Nào có truy cầu muội tử là như vậy theo đuổi. Trong lòng Tần Phong chửi bậy đồng thời, đem trên tay hoa tươi đưa tới. Tuy nói biết Tần Phong không phải mặt ngoài loại này Hoàn Khố, thế nhưng đối mặt loại này vụng về thổ lộ, Tô Nhược Tiết cũng là sinh lòng không nổi nửa điểm hảo cảm. Thấy thế, Tô Nhược Tiết không kềm nổi nhíu mày, theo sau không nhìn thẳng Tần Phong hướng về cửa hàng quần áo chỗ sâu đi đến. Đúng, liền là thái độ này. Nội tâm Tần Phong cuồng hỉ, tuy nói Bùi Thiên Tư người sắp đặt điểm lệch, thế nhưng cái Tô Nhược Tiết này biểu hiện cũng là vô cùng bình thường. Một bên, Bùi Thiên Tư nhìn thấy một màn này trong lòng cuồng tiếu không thôi. Nếu không phải nghe được Tần Phong cái này tiếng lòng, e rằng nàng cũng sẽ bị Tần Phong cái này mặt ngoài động tác lừa gạt. Muốn truy cầu Tô Nhược Tuyết, thế nào sẽ mang theo một cái chính mình tới. Hơn nữa hoa tươi nhìn qua là đã sớm chuẩn bị tốt. Hiển nhiên là có chỗ dự mưu. Trong nháy mắt, trước Bùi Thiên Tư tất cả khúc mắc tất cả đều mở ra. Đồng dạng lại có chút kinh ngạc. Nói như vậy, nàng chỗ tồn tại cái thế giới này, thật là tiểu thuyết thế giới. Mà nàng bao gồm Tô Nhược Tiết các nàng tất cả đều là đến từ người khác dưới ngòi bút nhân vật. Cùng nàng có đồng dạng ý nghĩ còn có Tô Nhược Tuyết. Tại xác minh trong lòng mình ý nghĩ phía sau, Tô Nhược Tiết tâm tình muốn so Bùi Thiên Tư hỏng bét gấp bội. Nàng vốn là một cái không thích bị người ràng buộc người. Tại biết mình thế giới bao gồm bản thân mình đều là người khác dưới ngòi bút nhân vật, tâm tình của nàng làm sao lại tốt lên? Tần Phong nhìn thấy Tô Nhược Tiết không nhìn thẳng chính mình, cấp bách tại đằng sau đuổi theo nói. Nhược Tuyết, Nhược Tuyết, ngươi đừng đi a, ngươi cũng biết ta có nhiều yêu ngươi. Ta vì ngươi ta thế nhưng trực tiếp buông tha ba ta để ta tại kinh đô mạ vàng cơ hội. Tới Đông Hải tìm được ngươi rồi. Cho ta cái cơ hội có được hay không? Vốn là tâm tình không tốt Tô Nhược Tuyết, làm sao có khả năng sẽ còn trả lời Tần Phong? Nàng không nhìn thẳng Tần Phong, bộ dáng kia phảng phất là đối cái Tần Phong này vô cùng chán ghét. Thế nhưng bởi vì Tần Phong bối cảnh lại không dám đối hắn quá phận đồng dạng. Nhược Tuyết, chấm ngoặc kép, đang lúc Tần Phong chuẩn bị lần nữa đến gần Tô Nhược Tuyết thời điểm, một cái cánh tay không biết rõ theo cái nào duỗi đi ra, thật chặt nắm lấy Tần Phong cánh tay. Bằng hữu, nhân gia mỹ nữ không vui phản ứng ngươi nhìn không ra a. Hà tất như vậy quấn quýt chặt lấy. Tại nơi trốn có người đều vì đó sững sờ. Bao gồm Tô Nhược Tuyết cũng dừng bước. Quay người nhìn hướng người tới. Chỉ thấy trên người vừa tới mặc 10 điểm mộc mạc. Mộc mạc trên quần áo còn dính lấy một chút dính mỡ. Tựa như là vừa mới bán xong sâu nướng tiểu thương. Mà Tần Phong nhìn người nọ. Trong lòng vui vẻ. Rốt cuộc đã đến. Nhưng trên mặt của hắn cũng là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Ngươi là ai? Một cái gặp chuyện bất bình người. Dương Lạc nở nụ cười nhìn hướng Tần Phong. Bàn tay hơi dùng lực một chút. Một cỗ to lớn lực đạo liền đánh úp về phía Tần Phong. Cảm nhận được trên cánh tay truyền đến to lớn lực đạo. Tần Phong thậm chí ngay cả nửa điểm khí lực đều không dám dùng đến. Ở kiếp trước hệ thống cho hắn võ lực giá trị căn bản liền không có thu về đi. Hắn sợ hắn hơi dùng sức liền đem trước mắt Dương Lạc đánh chết. Theo sau, mọi người liền nhìn thấy Tần Phong tại lực lượng Dương Lạc phía dưới. Cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thẳng tắp rơi vào Bùi Thiên Tư dưới chân. Một bên, những cái kia không biết nhân viên cửa hàng nhìn thấy một màn này nhộn nhịp tránh né. Mà Tần Phong quản gia thì là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thiếu gia, nói lấy, quản gia liền trực tiếp ngăn tại Tần Phong trước người. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn hướng người tới. Ngươi là ai? Ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, người trước mắt xuất thủ, hắn liền nhìn đều không có thấy rõ. Thiếu gia nhà mình liền đã bay ngược ra ngoài. Hắn biết, người tới võ lực giá trị e rằng không thấp. Trong lúc nhất thời cũng không dám coi thường vọng động. Đối mặt quản gia chất vấn, Dương Lạc khinh thường cười cười. Lời giống vậy, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Quản gia nghe vậy sắc mặt nghiêm túc. Thật giống như ta nhà thiếu gia cùng người thổ lộ. Việc này cùng các hạ không có bất cứ quan hệ nào a. Gặp chuyện bất bình. Có mấy cái sự tình cùng chính mình có liên quan. Dương Lạc cười lấy lườm quản gia một chút. Trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Quản gia ngươi còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian cho ta xông đi lên xử lý gia hỏa này. Sau lưng, Tần Phong không biết rõ lúc nào đứng dậy. Mà quản gia sắc mặt khó coi nói. Thiếu gia, người này không đơn giản. Ta sợ, chấm ngoặc kép, ngươi sợ cái chùy sợ. Thiếu gia ta bị người đánh liền để ngươi tới sợ. Tốn tiền nhiều như vậy nuôi ngươi ăn cơm khô. Nhanh, cho ta lên. Tần Phong phảng phất hoàn toàn mất đi lý trí. Mà một bên Bùi Thiên Tư cùng Tô Nhược Tiết thì là có chút im lặng nhìn xem Tần Phong. Bởi vì trong đầu của bọn hắn, thanh âm Tần Phong lần nữa truyền tới. Ngươi sợ cái đe, dù sao cũng đánh không được. Nhân vật chính cái thứ nhất trang bức đánh mặt nếu là để ngươi đánh qua hắn. Hắn còn nói nhân vật chính hay sao? Nhưng ngươi không xuất thủ. Nhân vật chính giải quyết như thế nào ngươi? Lại thế nào tiếp tục động thủ với ta? Ta không ngã xuống đất. Nhân vật chính nào có cơ hội đến gần Tô Nhược Tuyết? Nghĩ tới đây, Tần Phong phảng phất nghĩ đến chuyện gì buồn cười. Ha ha ha, bất quá thật giống như ta đổ phía sau. Cái này Dương Lạc liền trực tiếp hỏi Tô Nhược Tuyết. Không có sao chứ? Tiếp đó cái này Tô Nhược Tuyết còn để lại một câu cảm ơn. Cuối cùng nhân vật chính nói là mời nàng ăn cơm. Cuối cùng ăn thịt dê nướng tới. Tiếp đó Tô Nhược Tuyết không chú ý bị làm một thân dính mỡ. Hai người quan hệ cũng theo đó triển khai. Quyển sách này cũng thật là vô não. Người nói ta cái này phản phái sớm một chút thiết kế anh hùng cứu mỹ nhân không phải tốt. Một cái khờ đâm đâm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.